Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 174, bán chạy bắp ngô. Ngay tại Đại Hán Vương triều, bởi vì Văn Hạo một cái đội xe mà cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm, U Châu, khăn vàng đại doanh lại là càng ngày càng bất an. Tiêu điểm chú ý của bọn họ cũng cùng cái khác chư hầu không giống. Cái khác chư hầu đều là tại ý nghĩ thiết pháp muốn làm rơi chi kia đội ngũ. Nhưng bọn hắn lại là tại lo lắng lấy Bắc Thượng 2 vạn đại quân. Ngọa Hổ Quan 2 vạn nhân mã trực tiếp Bắc Thượng rồi. Có phải là thẳng đến U Châu? Trong quân trướng, Trương Giác nhéo nhéo mi tâm của mình. Từ khi nghe được tin tức này về sau, không biết vì sao loại kia cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Thậm chí so lúc trước các lộ chư hầu vây công U Châu thời điểm còn mãnh liệt hơn. Đại ca, bọn hắn Bắc Thượng liền Bắc Thượng cùng chúng ta có quan hệ gì? Trương Bảo 10 phần không hiểu nhìn xem Trương Giác. Người nói Ngọa Hổ Quan có thể hay không đã phát hiện Khai Phong huyện thành sự tình chính là chúng ta làm. Trương Giác thật dài thở phào nhẹ nhõm, ý đồ để cho mình triệt để tỉnh táo lại. Khăn vàng đại quân cùng Ngọa Hổ Quan người tổng cộng có 2 lần tiếp xúc. Lần thứ nhất người ta 100 người đồ thành. Lần thứ hai trực tiếp lấy không đến 500 người chiến lực liền đem người 1 chi 3 vạn đại quân cho sinh sinh đánh tan. Hiện tại Ngọa Hổ Quan xuất binh 2 vạn. Trương Giác làm sao có thể không hoảng hốt. Ngọa Hổ Quan phát hiện mở ra sự tình. Đại ca nói là cái này 2 vạn người là hướng chúng ta tới. Nghe vậy, Lão Tam Trương Lương đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu liên tục. Đại ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta lúc ấy làm gọn gàng. Kia Ngọa Hổ Quan làm sao có thể phát hiện. Lúc ấy cũng chỉ mặc Ngọa Hổ Quan quân phục. Từ đồ sát bắt đầu đến kết thúc cũng liền 2 canh giờ. Căn bản không có bất kỳ sơ hở. Nói cuối cùng, Trương Lương thậm chí đã bắt đầu vỗ ngực, nhưng vạn nhất bọn hắn, Trương Giác vẫn là có chút không yên lòng. Đại ca không cần lại lo lắng, còn nữa nói coi như bọn hắn phát hiện lại có thể như thế nào. Chẳng lẽ còn nghĩ nương tựa theo 2 vạn nhân mã thảo phạt chúng ta hay sao? Chúng ta thế nhưng là có 20 vạn đại quân, sẽ sợ bọn hắn. Không sai. 2 lần trước kia Ngọa Hổ Quan được tiện nghi, nếu như lần này bọn hắn thật dám đến, vậy liền để bọn hắn hào hào nếm hạ sự lợi hại của chúng ta. Cũng coi là vì đó trước huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Sau đó Trương Lương cùng Trương Bảo một người tiếp lấy một câu bắt đầu trấn an Trương Giác. Cũng thay đổi tướng nói ra tiếng lòng của bọn họ. Đối với Ngọa Hổ Quan uy danh, 2 người đều là nghe nói. Thậm chí liền ngay cả nhà mình cừ soái bị chém, bọn hắn cũng có được rất lớn nghi hoặc. Cho nên Trương Bảo cùng Trương Lương còn liền thật muốn kiến thức một chút Ngọa Hổ Quan thực lực. Nói thế nào bọn hắn cũng có cái này 30 năm trở lên nội lực. Nếu là không có chút bản lãnh sớm đã bị chư hầu liên minh cho tiêu diệt, làm sao có thể chống đến hiện tại. Đến tận đây, Trương Giác sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút xíu. Dù sao mặc kệ như thế nào cũng không thể chủ quan. Cho ta tùy thời giám sát nhánh đại quân này động tĩnh. Ổn thỏa lý do, Trương Giác cuối cùng vẫn là truyền xuống mệnh lệnh như vậy. Đại ca, ta cái này đi an bài. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là mùng 8 tháng 10. Khoảng cách Văn Hạo rời đi Ngọa Hổ Quan đã có nửa tháng có thừa. Sáng sớm, Ngọa Hổ Quan trên không đúng là mây đen bịt kín, tí tách rơi ra mưa nhỏ. Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia một ngày chuyện xưa bắt đầu tuần sát quan nội tình huống. Bất quá bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến sắc trời về sau, lại là nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Dưới mắt lập tức chính là đầu mùa đông. Vậy mà rơi ra mưa nhỏ, thực sự là quái tai. Quái tai, cho những năm qua, đầu mùa đông mùa đã bắt đầu tuyết rơi. Quách Gia tự than thở một câu, còn tốt, ngoạc hổ quan tất cả lương thực đều đã thu hoạch hoàn tất. Nếu không hiện tại khả năng liền muốn cua được trong mưa. Một cơn mưa thu một trận lạnh, trận mưa này đoán chừng là hôm nay cuối cùng một trận đi. Lưu Bá Ôn nhìn một chút ngoạc hổ quan bốn phía. Không biết vì sao, hôm nay cùng nhau liền có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Lão cảm thấy mình giống như quên lãng chuyện quan trọng gì như vậy. Đúng rồi, hiện tại Giả Hủ cùng Tử Long đi tới chỗ nào? Nghĩ nghĩ, Lưu Bá Ôn cảm thấy hắn vẫn là phải đem sự tình lại vuốt một lần. Đại nhân, Tử Long bọn hắn đã ra khỏi Dự Châu địa giới, chính hướng U Châu phương hướng bôn tập, lại có nửa tháng liền có thể đến U Châu địa giới. Quách gia có chút khom người. Hiện tại hắn là từ nhất phẩm thái úy, Lưu Bá Ôn thế nhưng là chính nhất phẩm quân sư, cho nên mới có thể có chút khom người. Lương thảo đều đã cung cấp đủ, nhưng có cái khác chư hầu quấy rối. Đại nhân, lương thảo đều đã cung cấp đủ, cũng không cái khác chư hầu quấy rối. Phàm là đại quân quá cảnh chỗ, cũng không chư hầu ngăn cản. Chúa công đâu? Lưu Bá Ôn lần nữa hỏi ý. Chúa công hôm qua tới tin, kia 20 xe bắp ngô đã bán cho Kinh Châu Tương Dương quận ngựa thương. Được bạc 1.000 lượng, trừ cái đó ra còn dự định ra ngoài 20 xe. Kia 100 binh sĩ đã có hơn phân nửa trở về. Những binh sĩ khác hơn phân nửa trở về. Lưu Bá Ôn lông mày nhướng lên. Đúng vậy, đại nhân. Chúa công ở trong thư căn dặn, hơn phân nửa bắp ngô đều đã để lại cho ngựa thương. Hắn chỉ dẫn theo cực ít hàng mẫu, cho nên không cần quá nhiều người. Nói nơi này thời điểm Quách gia trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Chỉ là 20 xe bắp ngô liền bán bạch ngân 1.000 lượng. Đây là cỡ nào lợi nhuận? Tại Đại Hán Vương Triều, ngàn lượng bạch ngân thật là không phải số lượng nhỏ. Một hộ nhà 5 người hàng năm chi tiêu cũng liền không đến 5 lượng bạc mà thôi. Mà lại năm nay ngọa hổ quan mới trồng mấy trăm mẫu. Đợi cho ngày mai đầu xuân, sẽ còn gieo xuống từng mảng lớn bắp ngô. Cho đến lúc đó, ngọa hổ quan chỉ dựa vào bắp ngô liền có thật là lớn một món thu nhập. Bởi vậy, Quách gia liền đối với mình chúa công đã là phục sát đất. Giống như liền không có nhà mình chúa công làm không được sự tình. Báo, ngay tại Lưu Bá Ôn còn muốn hỏi chút gì thời điểm, một tiểu binh lại là vội vội vàng vàng chạy tới. Khởi bẩm quân sư, quan ngoại tới mấy thương nhân. Bọn hắn luôn miệng nói là đại nhân mời tới. Không biết, thương nhân, không nghe thì thôi. Nghe xong, Lưu Bá Ôn lập tức thần sắc vui mừng. Xem ra là bán vật liệu đá thương nhân đến. Đi, chúng ta đi xem một chút. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì thiếu khuyết vật liệu đá, ngọa hổ chi địa bên trong tòa nào nội thành đã triệt để đình công. Hiện tại chỉ cần những thương nhân này có thể giải quyết vật liệu đá vấn đề. Như vậy nội thành liền cách chân chính xây thành trì không xa. Lúc này, ngay tại Lưu Bá Ôn cùng Quách gia đi gặp thương nhân thời điểm, mưa vậy mà càng rơi xuống càng lớn, rất có chuyển thành mưa vừa tư thế. Ngay tại lúc đó, Tương Dương quận hướng nam, một chi ước chừng chỉ có mười mấy người đội ngũ đang chậm rãi tiến lên. Nơi này trời âm trầm lợi hại, nhưng là không có trời mưa. Trong xe ngựa, Văn Hạo nhớ tới ngày hôm qua thu hoạch, khóe miệng không tự chủ kéo ra một cái nhìn rất đẹp đường vòng cung. Hắn là thật không nghĩ tới bắp ngô sẽ có tốt như vậy nguồn tiêu thụ. Đồng thời hắn cũng minh bạch vì sao lúc trước vừa đem bắp ngô gieo xuống thời điểm, liền có thể hấp dẫn đến hãn huyết bảo mã bảo bối như vậy. Nguyên lai, vài ngày trước Văn Hạo liền chạy tới Tương Dương quận, vì thử trước một chút giá thị trường. Văn Hạo dứt khoát trước mang theo một xe, đi tới phiên chợ bên trên. Kết quả, vừa mới đem túi mở ra, nơi xa trải qua mấy cái hồng tông mã giống như là như bị điên. Liều lĩnh chạy tới, sau đó chính là thuận lợi thành chương sự tình. bắp ngô tại toàn bộ Tương Dương quận đưa tới oanh động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.